Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1196, Ngũ Thần Vương Tề Tụ. Sát thần vì vòng, loại này thao tác hàng cổ không có. Lục Uyên hành động này có thể nói là triệt để sợ ngây người mọi người. Tiểu Uyên hắn sao có thể làm như thế? Thiên Nhận Tuyết che miệng nhỏ, trong mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy chấn kinh. Sát thần thì cũng thôi đi, nhưng là giết thần chỉ dùng để làm hồn hoàn. Loại hành vi này không tốt à? Hắn làm sao vậy? Hắn làm có cái gì không đúng sao? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt màu tím bên trong lộ ra vui sướng chi sắc. Đối với Lục Uyên hành động này, nàng rất hài lòng. Từ đáy lòng theo trong đáy lòng cảm thấy hài lòng. Kỳ thật cũng không có gì lớn. Giết cái thần, làm cái hồn hoàn mà thôi. Bỉ Bỉ Đông ngược lại là có chút bình tĩnh. Dù sao đều là giết, làm hồn hoàn cũng bất quá là phế vật sử dụng. Cái này còn không có gì lớn. Ngươi không cảm thấy loại này làm đất trời oán giận sao? Đây không phải chính đạo a? Thiên Nhận Tuyết phản bác. Làm sao lại không phải chính đạo? Cũng chỉ có thể săn giết hồn thú làm hồn hoàn. Sát thần chỉ làm hồn hoàn không được sao? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết từ tốn nói. Ta không phải ý tứ này. Ta, được rồi, đều chớ ồn ào. Tiểu Uyên làm như vậy tự có đạo lý của hắn. Hắn là ai ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hắn giống như là loại kia đi đường lệnh người sao? Hắn làm như vậy chỉ là vì cho Cổ Nguyệt Na cho hồn thú nhẹ nhõm mà thôi. Tuyết Nhi, ngươi phải hiểu hắn. Bỉ Bỉ Đông phấn mắt nhẹ nháy. Nàng ngược lại là nhìn thấu triệt. Gom góp hồn hoàn chỉ là một mặt. Lục Uyên muốn phát tiết chính là tâm lý cái kia một phần lửa giận. Cổ Nguyệt Na tao ngộ cần phải có người tính tiền. Dị dạng quy tắc tu luyện đưa đến rất nhiều tử vong hồn thú cũng cần có người tính tiền. Săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn quy tắc tu luyện là ai ở sau lưng đẩy mạnh? Là thần giới thần chỉ, là chí cao thần giới ngũ thần vương. Đã bọn họ làm những việc này, như vậy thì muốn trả giá đắt. Dù sao mỗi người đều là muốn vì hành vi của mình chịu trách nhiệm. Mà thân là hồn thú người thống trị một trong, trên thân chảy hoàng kim long huyết mạch Lục Uyên, hắn cũng cần gánh chịu trách nhiệm của mình, mà hắn bây giờ làm hết thảy đều là tại tận trách nhiệm của mình. Hắn tại tận chính mình làm trượng phu trách nhiệm, cũng là tại tận chính mình làm hồn thú người lãnh đạo trách nhiệm. Chính là bởi vì Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy những thứ này, cho nên nàng mới cực kỳ lý giải Lục Uyên, đồng thời kiên định không thay đổi ủng hộ hắn. Ta đã biết, ta chỉ là lo lắng Tiểu Uyên đi sai lệch nha. Ta không nghĩ tới nhiều như vậy. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết thấp giọng, nàng dù sao không phải hồn thú, cứ việc cũng không phải thuần túy nhân loại. Nhưng nàng nhưng như cũ thói quen tại đứng tại nhân loại góc độ phía trên nhìn vấn đề. Nhìn thấy sát thần ngưng vòng loại chuyện này, trong lòng của nàng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Đây là nhân chi thường tình, mà lại nàng cũng là thật lòng lo lắng Lục Uyên, là thật tại thay hắn suy nghĩ. Ta biết, ngươi tuy nhiên thành thục không ít, nhưng dù sao còn trẻ, tư tưởng không đủ xâm nhập. Ta hiểu ngươi, có điều không sao cả, từ từ sẽ đến đi. Ngươi còn có nhiều thời gian. Bỉ Bỉ Đông vỗ vỗ Thiên Nhận Tuyết bả vai, ôn nhu nói. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, sắc mặt biến đến dễ nhìn rất nhiều. Khó trách ngươi lại là chính cung. Tiểu Uyên ánh mắt ngược lại là không sai. Cổ Nguyệt Na tán thưởng nhìn Bỉ Bỉ Đông liếc một chút. Từ giờ khắc này, nàng mới là thật tán thành Bỉ Bỉ Đông chính cung thân phận. Bỉ Bỉ Đông thành thục đại khí, ánh mắt cơ trí, rất có quan sát cục diện, nhìn sự tình rất dễ dàng nhìn đến bản chất, mà lại nàng đối Lục Huyên cực kỳ thấu hiểu. Cổ Nguyệt Na tự hỏi, liền xem như đổi thành nàng, cũng chưa chắc có thể so sánh Bỉ Bỉ Đông làm càng tốt hơn. Đến mức Thiên Nhận Tuyết, lịch duyệt vẫn tồn tại như cũ không đủ, vẫn là cần muốn học tập cho thật giỏi. Dù sao hiện tại Thiên Nhận Tuyết cũng mới 28 tuổi mà thôi. Đối với có thể tu luyện đấu la đại lục tới nói, 28 tuổi thật là quá trẻ tuổi. Toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải đấu lớn giới hạn tuổi tác đều đến 25 tuổi đây. Thiên Nhận Tuyết cố nhiên thông tuệ, nhưng là giới hạn tuổi tác ánh mắt của nàng. Không phải mỗi người đều là Lục Huyên, có hai đời lịch duyệt. Cảm ơn, ta còn có rất nhiều không đủ, còn cần hỗ trợ của các ngươi đây. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nói, khiêm tốn, ngươi làm đã rất khá. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng nói, hai người vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau. Thiên Nhận Tuyết thì mở to hai mắt nhìn, một mặt mê hoặc nhìn các nàng, không phải là đang nói Tiểu Uyên sao? Làm sao hai người bọn họ lẫn nhau lấy lòng đi lên đâu? Bất quá quan hệ của các nàng ngược lại là xem ra càng ngày càng tốt. Đây chính là Bỉ Bỉ Đông năng lực sao? Thiên Nhận Tuyết mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông, lại nhìn một chút Lục Huyên, nàng không thể không thừa nhận, tại cùng người bấu víu quan hệ phương diện này, nàng tựa hồ thật không bằng Bỉ Bỉ Đông a. Nàng đồng dạng có thể đối xử mọi người bình thản, tỉ như hóa trang Tuyết Thanh Hà thời điểm, nàng có thể là có tiếng chiêu hiền đãi sĩ, nhưng đó là giả vờ, cũng là vì sử dụng thôi. Trong lòng của nàng kỳ thật chưa hẳn vừa ý những người kia. Bất quá Bỉ Bỉ Đông là thật có thể cùng người bình đẳng ở chung. Đây là nàng xa kém xa. Nói cho cùng vẫn là thiên sứ cái kia cỗ không hiểu cao ngạo tại quấy phá a. Ai? Thiên Nhận Tuyết thở dài. Để cho nàng chủ động để xuống chính mình ra đỡ đi cùng những người khác bình đẳng ở chung. Vẫn có chút khó a. Được rồi. Dù sao ta không phải chính cung, quản những thứ này làm gì? Cao ngạo cũng không có gì không tốt. Ta thì cao ngạo, chỉ cần Tiểu Uyên ưa thích liền tốt. Thiên Nhận Tuyết nói thầm lấy, đôi mắt đẹp nhìn về phía người khoác chín màu thần trang, tay cầm thí thần thương Lục Huyên, dần dần trầm mê đi vào. Đến phiên các ngươi, Lục Huyên dẫn theo thí thần thương hướng về Ngũ Thần Vương cất bước đi đến, mỗi một bước phóng ra, trên người hắn sát ý liền ngưng trọng một phần, kinh khủng sát cơ làm cho Ngũ Thần Vương đều ào ào nhíu mày. Cỗ này sát cơ thật sự là quá dọa người rồi chút, thì liền trong bọn họ tâm lý đều có chút hàn ý dần dần sinh. Lục Huyên sát cơ bao phủ toàn trường, cái kia áp lực cực lớn làm cho hủy diệt chi thần cùng tu la thần đồng loạt ngừng tay. Hiện tại lớn nhất cần phải giải quyết không phải Lộ Tây Pháp, mà chính là Lục Huyên. Lục Huyên hiện đang cho bọn hắn mang tới khủng bố áp lực, so với năm đó Long Thần còn muốn càng sâu. Lộ Tây Pháp tuy nhiên uy hiếp không nhỏ, nhưng cùng Lục Huyên so ra vậy liền hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mà lại Lục Huyên một thân một mình diệt trừ hải thần cùng băng thần bên ngoài 14 vị nhất cấp thần. Chỉ mà cái kia 14 vị nhất cấp thần chỉ vừa vặn theo thứ tự là Tu La Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần thuộc hạ. Hai người hận Lục Huyên quả nhiên là hận đến nghiến răng. Nhất là Lục Huyên sau cùng còn tới vừa ra sát thần ngưng vòng, càng là trực tiếp tuyên bố sau cùng 4 cái chỗ trống là lưu cho bọn hắn. Loại khiêu khích này người nào có thể chịu được? Lửa giận của bọn họ đã sớm thiêu đốt đến mức cực hạn. Hôm nay cũng là liếc trừ Lộ Tây Pháp không nói, bọn họ cũng muốn đem Lục Huyên cho triệt để giết chết. Người này bất tử, khó giải trong lòng của bọn hắn mối hận. Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương cũng là đồng thời đứng lên. Thương thế của bọn hắn tại thời khắc này đã là hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác giờ khắc này Lục Huyên muốn đồng thời đối mặt thần giới năm đại thần vương. Năm đại thần vương đủ tập hợp một chỗ, áp